Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, Sở Phong đăng tràng. Cứ như vậy, tại Phùng Kiệt sau khi lên đài, trên đài cao hội tụ đến từ các nơi thầy thuốc, Giang Hãn tràn đầy áy náy đối Sở Phong nói. Sở Phong à, không có ý tứ, để ngươi mất đi tham gia tư cách. Không có việc gì, Sở Phong tùy ý nói. Mà lại, việc này không có đơn giản như vậy. Giang Hãn trong lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, Ngọc Y môn đệ tử tuyên bố. Vậy kế tiếp, vòng thứ nhất y đạo tỉ thí chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, dưới đài đi tới rất nhiều người. Cổ võ bên trong, cổ võ cao thủ có phân chia cao thấp. Y đạo bên trong, thầy thuốc thánh thủ tự nhiên cũng có phân chia cao thấp. Mà phân chia thầy thuốc thực lực chỉ có một cái duy nhất tiêu chuẩn. Có thể chữa cho tốt mấy cấp chứng bệnh bệnh nhân. Cùng cổ võ giới vừa vặn ngược lại, y đạo bên trong bệnh nhân dựa theo bệnh nặng trình độ từ thấp đến cao. Chính là theo cấp 9 bệnh nhân đến một cấp bệnh nhân. Một cấp bệnh nhân là khó khăn nhất chữa trị. Hiện tại lên sân khấu trong đám người, tất cả đều là cấp thấp nhất cấp 9 bệnh nhân. Trong bọn họ phần lớn là cảm mạo, phong hàn loại hình bệnh nhẹ. Chư vị, vòng thứ nhất khảo nghiệm. Cấp 9 bệnh nhân, thời gian một nén nhang bên trong không cách nào chữa trị, thì tính toán thất bại. Hiện tại bắt đầu, ngay sau đó, mỗi cái thầy thuốc cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Vì để phòng gian lận, mỗi người không thể sử dụng chính mình dược phẩm, chỉ có thể sử dụng Ngọc Y môn cung cấp thảo dược. Ngân châm, ngả cứu công cụ, loại này bệnh nhẹ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phùng Kiệt tự tin điều phối khởi thảo thuốc, cho bệnh nhân cho ăn đi xuống. Không ra 10 phút đồng hồ, bệnh nhân kia trong nháy mắt khôi phục thần sắc. Lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Lạc Thành Giang ra thầy thuốc. Phùng Kiệt thông qua. Công tác nhân viên tuyên bố. Không hổ là Phùng thần y. Dưới đài, Giang Hãn mấy cái người nhất thời cuồng hỉ. Cái này liên quan đến lấy bọn hắn Giang ra trọng yếu tư nguyên. Thế mà, một bên khác thay Triệu gia ra sân áo vải lão giả. Lại là một mực sắc mặt lạnh nhạt. Đồng dạng thông qua. Đến đón lấy lại tiến hành vòng thứ hai, tới một nhóm đến cấp 8 bệnh nhân, vòng thứ ba, vòng thứ tư, mỗi một vòng, đều có thật nhiều y thuật không tới nơi tới chốn thầy thuốc bị soát xuống tới. Trên đài thầy thuốc ngay tại kịch liệt giảm bớt, thẳng đến thứ 6 vòng, Phùng Kiệt sử xuất bản lĩnh giữ nhà châm cứu thuật, cũng vô pháp một mực tốt cấp 4 bệnh nhân, cuối cùng bị thua. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Giang Hãn bọn người một mặt kinh ngạc, bởi vì Phùng Kiệt bị soát xuống tới, mà áo vải lão giả lại như cũ khí định thần nhàn thông qua một vòng này. Điều này đại biểu, bọn họ thua, đến vòng thứ 8, toàn trường chỉ còn lại có áo vải lão giả một người. Lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên có người chỉ áo vải lão giả. Kinh hô lên, Hắn không phải Tây Hải thần y, Lạc Thiên Tường sao? Cái gì? Lạc Thiên Tường, lại là hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Tường, nổi tiếng trong ngoài y đạo giới thần y, ngoại hiệu y giới thánh thủ, không biết tại chỗ nhiều ít thầy thuốc trong suy nghĩ sùng bái y thần. Hắn lại là Lạc Thiên Tường, Phùng Kiệt trừng lớn mắt, ha ha ha. Triệu Xuân Huy cao giọng cười lớn đi tới, nói, Giang Hãn, thế nào, ta mời đến vị thầy thuốc này, mức độ không tệ a. Triệu Xuân Huy, người rõ ràng thì là cố ý thiết kế để cho ta nhảy. Giang Hãn cả giận nói, cái này cũng không trách ta. Triệu Xuân Huy gian xảo tuét miệng nói, muốn trách thì trách người Giang gia mời đến thầy thuốc quá tự tin a. Hắc hắc. Giang Hãn phẫn nộ nhìn về phía Phùng Kiệt, dù là Phùng Kiệt ra mặt dù dày, giờ phút này cũng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Muốn không phải hắn tự tiện chủ trương thay Giang Hãn đáp ứng đổ ước, Giang gia cũng sẽ không rơi vào bọn họ cái bẫy. Các ngươi thì ngoan ngoãn giao ra phía nam đường mảnh đất kia đi. Triệu Xuân Huy nói xong, quay người cười lớn đi đến. Cha, chúng ta thì muốn như vậy mất đi phía nam đường sao? Giang Linh Huyên lo lắng nói. Ai, bây giờ chúng ta đổ ước đã thua. Huống chi đối phương mời tới vẫn là y giới thánh thủ Lạc Thiên Tường. Đã không có bất cứ hy vọng nào. Giang Hãn lắc đầu giận dữ nói. Mà lúc này, trên đài Lạc Thiên Tường, bắt đầu thay cấp 2 bệnh nhân trị liệu. Cấp 2 bệnh nhân thân là trên đời thứ 2 khó trị bệnh nhân. Đều là thân thể mắc bệnh nan y. Lạc Thiên Tường đối diện cái kia bệnh nhân là cái lão đầu. Đã hấp hối nằm tại cái kia. Cơ hồ nửa chân đạp đến nhập quan tài. Mấy mươi phút về sau, Lạc Thiên Tường tại làm ra tất cả vốn liếng về sau. Vẫn là lắc đầu, hắn nhiễm bệnh chính là dục độc. Hiện tại đã phát triển đến thời kỳ cuối. Ta trị không hết hắn. Cái gì? Dục độc. Đến từ Nam Cương hiếm có bệnh nan y. Dục độc. Loại bệnh này liền Lạc lão đều trị không hết. Quả nhiên không hổ là đương đại bệnh nan y. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy nhiên Lạc Thiên Tường trị không hết. Đi xuống đài cao. Nhưng bốn phía y nguyên vang lên tiếng vỗ tay. Bởi vì không hề nghi ngờ. Tuy nhiên trị không hết cấp 2 bệnh nhân, nhưng hắn là một cái duy nhất có thể trị hết cấp 3 bệnh nhân. Đã không thẹn y giới thánh thủ danh hào. Giang Hãn bọn người một mảnh than thở. Xem ra kết cục đã thành kết cục đã định. Ngọc y môn đệ tử đi đến đài. Nói ra, đã như vậy. Vậy ta tuyên bố, hôm nay lấy được đệ nhất thành tích. Chính là Triệu gia. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó, trước mắt bao người, chỉ thấy một cái tuổi trẻ quá phận thiếu niên. Chậm rãi đi lên đài cao, chỉ trên giường bệnh hấp hối lão đầu. Lạnh nhạt nói, ta có thể trị hết hắn. Vừa mới nói xong, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Sau đó, chàng trong nháy mắt sôi trào lên. Tiếng ồn ào âm. Không có chỗ nào mà không phải là lộ ra mỉa mai. Chế diễu, Linh Huyên, đây chính là ngươi ý trung nhân. Ngô Hương Ni cười khẩy nói, ta nhìn hắn rõ ràng cũng là cái làm càn làm bậy đi. Ha ha, liền y giới thánh thủ Lạc Thiên Tường đều trị không hết. Tiểu tử kia vậy mà nói hắn có thể trị. Phùng Kiệt diễu cợt nói, Giang Hãn cũng là một mảnh kinh ngạc. Sở Phong chạy thế nào phía trên đi? Cái này y đạo cùng võ đạo hoàn toàn thì không giống nhau a. Ngươi nói ngươi có thể chỉ, ngươi là đại biểu thế lực nào? Ngọc y môn đệ tử không tin nhìn qua Sở Phong, nàng chỉ là cái thế tục giới ngoại môn đệ tử, bởi vậy chưa thấy qua Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta đại biểu Lạc Thành Giang gia, ta chẳng những có thể chỉ, mà lại cũng sẽ không chậm trễ mọi người lâu như vậy thời gian. Đại khái phải bao lâu? Ngọc y môn đệ tử hỏi. Không cao hơn 30 giây. Oanh, 30 giây. Sở Phong vừa mới nói xong, toàn bộ hội trường nhất thời nhấc lên một mảnh kinh hãi hoa. Lạc Thiên trọn vẹn trị liệu 30 phút đều không chữa khỏi. Tiểu tử này vậy mà nói hắn 30 giây là có thể trị tốt. Ngọc y môn đệ tử suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, vậy ta thì cho ngươi 30 giây, nếu như ngươi có thể trị hết, hôm nay tên thứ nhất này, về ngươi. Nghe vậy, Giang Hãn càng là một trái tim gấp nắm chặt lên, có nhục cùng nhục, nếu như Sở Phong trị không hết, bọn họ Giang gia đem về đại ném thể diện, trừ người Giang gia, cơ hồ tất cả mọi người là ngậm lấy cười lạnh. Nhìn lấy trên đài Sở Phong, như là nhìn khỉ đồng dạng, bọn họ cũng muốn nhìn nhìn, 30 giây thời gian, Sở Phong có thể làm sao chữa, phiền phức cho ta cầm một chén nước tới. Sở Phong không chút hoang mang nói, nước, toàn trường đều là sững sờ. Công tác nhân viên cũng một mặt mộng bức cho hắn mang tới một chén nước. Chỉ là lấy nước thì hoa 20 giây, còn lại 10 giây, chẳng lẽ hắn muốn dùng nước sôi để nguội đem người chữa cho tốt sao? Ha ha ha, đài dưới đáy tất cả mọi người hống cười rộ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.